Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này gần 4 giờ chiều, mặt trời sắp lặn, hoàng hôn bao trùm bầu trời, những đám mây xốp như bông nổi trôi trên bầu trời xanh thẳm. Còn hoàng hôn rực rỡ ánh vàng thì ẩn mình trong những đám mây. Tuyệt đẹp đến nỗi Sở Thấm không khỏi đứng trong sân ngẩng đầu ngắm nhìn. Bên lò chất đống củi sắp xếp ngay ngắn, nhưng cô không dùng những củi này, mà vào kho lấy ra 2-3 cây tre. Đốt đuốc, ngọn lửa từ đuốc chuyển sang cây tre. 3 cây tre lập tức bốc cháy dữ dội. Sở Thấm đặt cái nồi sắt nhỏ đã lâu chưa dùng lên lò. Vì lò được xây vừa khít với nồi nhỏ này nên vô cùng vừa vặn. Nước trong nồi bốc hơi cạn, đổ dầu vào, khi dầu sôi cho gừng tỏi vào, rồi đổ thịt gà sắt miếng vào xào nhanh. Chưa được nửa phút, mùi thịt gà hòa cùng mùi tỏi đã thoang thoảng. Sở Thấm đột nhiên nhớ ra trong vườn rau có 2 cây cà chua đã chín. Nghĩ đến đây, cô lập tức đặt muôi xuống chạy vội vàng ra vườn. 2 cây cà này sinh trưởng không tốt lắm. Lẽ ra tháng 11 phải đã chín nhưng kéo dài đến bây giờ. Trên 2 cây có 4 quả. Sở Thấm hái hết toàn bộ, rửa sơ bằng nước suối trong vườn rồi vội vã chạy về lò lửa. Do thịt gà có nhiều mỡ nên lúc này không dính nồi. Sở Thấm xào thêm một lúc. Khi nước thịt gà bốc hơi một ít thì cho cà chua vào. Sự kết hợp giữa cà chua và thịt gà cùng với hương tỏi thoang thoảng, tạo nên hương vị độc đáo. Cho thêm gia vị, sau cùng đổ nước vào. Ngọn lửa dưới đáy nồi dần nhỏ lại. Khi nước sôi, Sở Thấm lập tức thêm củi vào. Ngọn lửa cuối cùng từ cây tre đã đốt cháy hoàn toàn than củi. Nên mặc dù tre chỉ còn tro, trong nồi vẫn sôi sùng sục. Không lâu sau, hương thơm lan tỏa, là vị chua ngọt của cà chua. Là vị thịt gà thơm ngậy, là hương vị đặc trưng của gừng tỏi. Sở Thấm ngồi bên cạnh, trên mặt tràn đầy sự hớn hở và thoải mái. Mặt trời lặn sau núi, mặt trăng xuất hiện, đêm đến, luộc gà xong, thịt gà hầm chín. Sở Thấm không đành lòng dùng thịt gà ăn cơm với cám ở căng tin, nên hấp thêm một nồi cơm trắng. Tuy nhiên, nhờ có căng tin nên không cần phải xào rau. Trong căng tin lương thực không nhiều, nhưng rau vẫn đủ, lại đến mùa đông, ngoài bắp cải trắng thì còn củ cải, nhưng mới chỉ là tháng đầu tiên. Sở Thấm ăn rất vui vẻ. Trong món thịt gà hầm cà chua, Sở Thấm còn cho thêm khoai lang để luộc, nhưng khoai lang vẫn không bằng khoai tây. Sở Thấm vừa ăn khoai lang mềm ngọt thấm nước sốt cà chua, vừa suy nghĩ sang năm có nên trồng thêm khoai tây để ăn không. Cô rất thích món khoai tây xào cay. Cho dù là nước luộc gà hay thịt gà hầm, đều hầm vài giờ. Bây giờ thịt gà mềm nhũn rời cả xương, hoàn toàn không có cảm giác khô cứng. Sở Thấm ngồi bên cạnh lò để ăn. Trong nồi là thịt gà hầm cà chua, trên lò là nồi đất luộc gà, bên cạnh còn cắm đuốc. Cũng không thấy lạnh, không những cô không lạnh, ăn xong còn đổ mồ hôi. Cô thích món thịt gà hầm cà chua hơn. Sắp hầm xong còn cho thêm khá nhiều ớt vào. Bây giờ vị chua cay ngọt mặn tất cả đều có. Rất thích hợp với Sở Thấm. Người rất thích món cay nồng. À, thoải mái quá. Ăn no nê, Sở Thấm dựa vào lưng ghế, ngắm bầu trời đầy sao và mặt trăng. Tâm trạng rất thoải mái yên bình, trên bầu trời quang đãng, chòm sao bắc đầu rất sáng, tay cầm của bắc đầu chỉ về hướng đông bắc, đó là dấu hiệu mùa đông đến. Thêm nữa, gió bắc thổi, thổi lá cây xào xạc, thổi đến nỗi cô phải kéo cổ áo kín, gió thổi cho thấy đầu mùa đông đang dần qua đi, mùa lạnh hơn sắp đến. Đêm khuya, sau khi tắm rửa xong thì quay về phòng ngủ. Chỉ là đêm nay Sở Thấm ăn quá no, hiếm khi bị mất ngủ. Cô nằm trên giường lăn lộn mãi nhưng không ngủ được. thời gian gần đây ngoài việc với con lợn rừng, cô gặp xui xẻo trong các công việc khác, đặc biệt là rút thăm. Vài lần rút thăm gần đây không rút được gì tốt, phần lớn là tấm bê tông và ngói. Đúng rồi, còn có hạt giống cỏ nữa. Đúng vậy, là hạt giống cỏ. Khi nhận được, Sở Thấm rất bối rối, không biết có tác dụng gì. Công dụng duy nhất có lẽ là rải xuống gò đất phía sau, để sang năm xuân có nhiều cỏ tốt cho gà ăn. Nhưng vấn đề là gò đất phía sau vốn đã không thiếu cỏ. Sở Thấm thắc mắc, cuối cùng vẫn cất kỹ hạt giống cỏ, rồi lấy vài hạt rải vào vườn rau. Than ôi, không biết bao giờ mới rút được ba lô không gian nữa. Gió thổi rít gào, nghĩ đến ba lô không gian, Sở Thấm cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên. Nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cách chương.